Phần 2. Kinh Chuyển Luân Dương Tu Hành thứ 2. Dạy về tư cách của vị chuyển luân dương và tình trạng sinh tồn của nhân loại. Tôi nghe như vậy. Một thời, Phật cùng với 1.250 tỳ kheo đi du hóa nhân gian tại xứ Malahesu. Lần đi đến nước Ma Lâu, Đức Thế Tôn dạy: Này các tỳ kheo, các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Thắp lên với chánh pháp, chứ đừng thắp lên với một pháp nào khác. Hãy tự mình nương tựa nơi mình, nương tựa nơi chánh pháp, chứ đừng nương tựa vào một nơi nào khác. Thế nào là tự mình thắp đuốc lên mà đi, cho đến đừng nương tựa vào một nơi nào khác? Ấy là tỳ kheo thường phải lo siêng năng quán xét thân mình, nhớ mãi không quên, để trừ tâm tham luyến của thế gian. Phải lo siêng năng quán xét cả thân mình, thân người, trong tâm trí nhớ mãi không quên, để trừ tâm tham luyến của thế gian. Tiếp đến, quán xét về thọ, về ý, về pháp như thế. Hãy tu hành được như thế, thì mà không thể nhiễu hại công đức ngày một thêm. Tại vì sao? Vì quá khứ, trong một thời gian lâu xa, có vị vua tên là Kiên Cố Niệm, thuộc dòng Sát Lị, làm chuyển luân thánh dương, thống lãnh cả 4 châu thiên hạ. Vua có hoài đức, biết lấy chánh pháp trị quá, đặc biệt nhất là thế gian. Vua có đủ 7 thứ báo: bánh xe vàng báo, voi trắng báo, ngựa xanh báo, thần châu báo, ngọc nữ báo, cư sĩ báo, quân hầu, chủ binh báo. Và có 1.000 người con hùng dũng, đủ sức dẹp địch. Vua không cần dùng binh, mà thiên hạ tự thái bình. Vua Kiên Cố Niệm trị vì đã lâu ngày. Một hôm, bánh xe vàng báo ở không trung bỗng tự nhiên rời khỏi chỗ cũ. Người coi xe gấp đến tâu vua: Xin đại vương biết, xe báo nay rời khỏi chỗ cũ. Nghe thế, vua nghĩ: Ta từng nghe các bậc tiền túc kỳ cựu nói, nếu chiếc xe báo có chuyển luân dương mà rời khỏi chỗ cũ, thì thọ mệnh nhà vua không còn sống được bao lâu. Ta này đã thụ hưởng phước lộc nhân gian, ta nên tìm phương tiện để thọ hưởng phước lạc thiên thượng. Ta hãy lập thái tử lên thống lãnh 4 châu thiên hạ và cấp một ấp cho người hớt tóc để giúp ta cắt bỏ râu tóc, rồi ta mặc pháp y xuất gia tu đạo. Vua liền nói cho thái tử biết và dặn: Này ta đem 4 châu thiên hạ ủy thác cho ngươi, ngươi hãy gắng sức thương yêu dân chúng. Thái tử lãnh mạng, vua liền xuất gia tu đạo. Vua xuất gia được 7 ngày thì xe vàng báo bỗng nhiên không hiện ra nữa. Người coi xe đến báo tin Tân Dương biết. Tân Dương không vui, liền tìm đến phụ dương Kiên Cố Niệm bạch rằng: Xin phụ dương nên biết, nay chiếc xe vàng báo bỗng nhiên không hiện ra nữa. Vua Kiên Cố Niệm trả lời: Con người chớ lo lắng cho là điều không vui. Chiếc xe vàng báo đó không phải là sản vật của cha ngươi sản xuất ra. Ngươi chỉ cần gắng thi hành chánh pháp thánh dương, rồi đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi tại chánh pháp điện, thể nữ bao quanh, tức thì có thần bảo xe vàng báo tự nhiên hiện đến. Thái tử tâu phụ dương: Chánh pháp của chuyển luân thánh dương thế nào? Làm như thế nào? Phụ dương đáp: Nên quy y theo chánh pháp, gây dựng chánh pháp, đầy đủ chánh pháp làm đầu và ủng hộ chánh pháp, đầy đủ chánh pháp cung kính tôn trọng quán sát chánh pháp, lấy chánh pháp làm đầu và ủng hộ chánh pháp. Lại nên đem chánh pháp dạy dỗ chăm sóc các thể nữ, các tiểu dương, các dương tử, đại thần, quần tiêu, bá quan và toàn thể dân chúng. Sa môn, bà la môn cho đến cầm thú, cũng đều phải chăm nom. Lại nữa, trong cõi nước ngươi, nếu có các sa môn bà la môn tu hành thanh chân, công đức đầy đủ, chuyên cần tinh tấn, xa lìa kiêu mạn, nhẫn nhục nhân ái, một mình ở chỗ nhàn tịnh tu tập, làm lành dẹp ác, đạt đến niết bàn. Họ tự diệt trừ tham dục, còn dạy người khác diệt trừ tham dục. Tự diệt trừ sân nhuế, họ còn dạy người khác diệt trừ sân nhuế. Tự diệt trừ ngu si, còn dạy người khác diệt trừ ngu si. Ở trong chỗ ô nhiễm, họ không ô nhiễm. Trong chỗ tội ác, họ không tội ác. Trong chỗ ngu si, họ không ngu si. Chỗ có thể say đắm, họ không đắm trước. Chỗ đáng trụ, họ không trụ. Chỗ không đáng ở, họ không ở. Thân họ làm chất trực, miệng nói lời chất trực, ý nghĩ chất trực. Thân họ thanh tịnh, miệng họ nói thanh tịnh, ý họ nghĩ thanh tịnh. Họ sống lối sống chân chánh thanh cao, có lòng nhân từ, biết đủ trong sự ăn mặc, và cầm bát đi khất thực để gây phước lành cho chúng sanh. Nếu ở cõi trời, người có được hạng người như thế, người hãy thường nên tìm đến. Tùy lúc khỏi hang cho hiểu rõ trong việc tu hành, sao là thiện, sao là ác, sao gọi là phạm, sao gọi không phạm. Cái nào đáng thân, cái nào không đáng thân, việc gì đáng làm, việc gì không đáng làm, và thi hành pháp chi mà suốt cả ngày đêm được vui vẻ. Ngươi hỏi xong rồi, lấy ý mình quán xét, thấy việc nên làm thì gắn làm, việc nên bỏ thì gắn bỏ. Lại nữa, trong nước nếu có kẻ mồ côi, già lão, hãy nên khẩn cấp. Gặp nghèo cùng, khốn khó đến xin, chớ trái ý họ. Trong nước sẵn có luật pháp phong tục gì, chớ trái ý sửa đổi. Đó là pháp tu hành của vị chuyển luân thánh dương, ngươi hãy phụng hành. Phật dạy: Này các tỳ kheo, vị chuyển luân thánh dương lúc ấy nghe lời phụ dương dạy xong thì làm theo như lời. Đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi trước bảo điện, có thể nữ bao quanh. Tự nhiên có xe báo hiện ra trước mặt. Dành xe có ngàn câm sáng chói, do thợ trời làm chứ không phải đời có được. Xe toàn bằng chân kim, đường kính bánh xe 1 trượng 4. Khi ấy chuyển luân thánh dương thầm nghĩ: Ta từng nghe các bậc tiên túc kỳ cựu nói, nếu vua chúa dòng sát lỵ đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, thời tự nhiên có xe vàng hiện đến trước mặt, do đó gọi là chuyển luân thánh dương. Này có xe báo ấy hiện đến, há không là đây chăng? Ta hãy thử coi xe đó thế nào. Vua chuyển luân liền triệu 4 thứ binh đến trước xe vàng, quỳ gối lấy tay mặt vỗ lên xe và nói: Ngươi hãy theo đúng phép mà chạy về phương đông, chớ trái lệ thường. Xe liền chạy về phương đông. Vua đi theo xe vàng, có 4 thứ quân binh mã tùy tùng hộ giá. Trước bánh xe vàng có 4 vị thần dẫn đường. Hễ đến chỗ xe vàng ngừng thì vua cũng dừng xe. Các tiểu quốc phương đông thấy vua đến, họ đem bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng đến trước vua, cúi đầu tâu rằng: Đại dương đến thật lành thai, phương đông này ruộng đất phì diêu, nhân dân sung túc, tánh khí nhân hòa, từ hiếu trung thuận, mong được thánh dương lấy chánh pháp trị hóa chốn này. Chúng tôi xin cung cấp hầu hạ, phục vụ mọi việc cần dùng. Vua chuyển luân đáp: Thôi thôi chưa hiện, thế là các ngươi đã cúng dường ta rồi đó. Các ngươi hãy nên lấy chánh pháp mà trị dân, chớ làm cho ai oan uổng, tức là ta quá trị đó. Các tiểu vương dân lệnh, họ liền theo vua đi tuần khắp nước, đến tận mé biển Đông mới trở về. Vua lần lượt đi về phương Nam, rồi phương Tây, rồi phương Bắc. Hễ xe vàng đến ở đâu thì các quốc vương đều đến cống hiến như các tiểu quốc phương Đông vậy. Kịp đến khi vua chuyển luân đã theo xe vàng đi khắp 4 biển, đem chánh đạo khai hóa, an ủi dân chúng xong trở về nước, thì xe vàng tự nhiên ở lại trên không trung ngay cửa cung điện. Thấy vậy, vua chuyển luân vui mừng nói: Xe vàng báo này thật là điềm tốt của ta, ta chính thật là chuyển luân thánh dương. Đó là xe vàng báo thứ nhất được thành tựu. Tân Dương kia trị vì lâu ngày, một hôm xe vàng giữa hư không là bỗng nhiên rời chỗ cũ. Người có bánh xe gấp đến tâu vua hay. Vua tự suy nghĩ, rồi sau cùng cũng xuất gia tu đạo, giao phó thiên hạ lại cho thái tử như vua trước. Vua xuất gia được 7 ngày thì xe vàng bỗng nhiên không hiện. Người có xe đến báo tin vua mới. Vua này nghe xong chẳng cho đó là điều đáng lo, cũng chẳng chịu đến hỏi ý phụ vương. Bỗng nhiên phụ vương thăng hạ. Kể từ đây về trước, có 6 vua chuyển luân, cứ đắp đổi trao ngôi và lấy chánh pháp trị dân. Duy một ông vua sau này tự chuyên trị nước, không theo pháp cũ, chánh trị bất công, khiến thiên hạ quán thán, quốc độ kém xúc, nhân dân điêu linh. Thế vậy, có một đại thần dòng Bà La Môn đến tâu vua: nay quốc độ xúc kém, nhân dân điêu linh, không được như trước. Hiện nay trong nước vua có nhiều vị trí thức, thông minh bác đạt, thấu rõ cổ kim, biết đủ pháp chánh trị của tiên dương. Sao ngài không dời lại để hỏi những điều họ biết? Hỏi chắc họ đáp. Vua liền dời quần thần đến hỏi cái đạo trị tránh của tiên dương. Các vị trí thần đáp đủ mọi việc. Vua nghe xong bèn thi hành theo pháp cũ, lấy chánh pháp cứu hộ nhân dân, nhưng vẫn không thể chẩn tế những kẻ cô lão, cấp thí cho người hạ cùng. Nhân dân trong nước vẫn bị đưa dần tới chỗ nghèo khổ, xâm đoạt lẫn nhau, mà thành có đàn đào tặc hoành hành. Mỗi khi có ai bị đình bắt được đem đến vua, tâu rằng: người này làm giặc, xin vua trị nó. Vua hỏi: có thật cứ là giặc không? Người ấy đáp: thật, vì tôi nghèo cùng đói khát, không tự sống nổi nên phải làm giặc. Vua liền xuất kho, lấy của cấp cho và dặn: người đem của này về cung cấp cha mẹ, giúp đỡ bà con, từ nay chớ làm giặc nữa nghe. Các người khác thấy vậy đồn: có kẻ làm giặc được vua cấp cho tài bảo, nên họ cũng bắt chước làm theo. Họ lại bị rình bắt, đem đến vua tâu rằng: người này làm giặc, xin vua trị nó. Vua lại hỏi: có thật cứ là giặc không? Người kia đáp: dạ thật, vì tôi nghèo cùng đói khát, không tự sống nổi nên phải làm giặc. Vua lại xuất kho, lấy của cấp cho cha mẹ, giúp đỡ bà con, từ nay chớ làm giặc nữa nghe. Lại những người khác nghe nói có kẻ làm giặc được vua cấp cho tài bảo, nên họ bắt chước rủ nhau làm theo, và lại bị rình bắt đem đến vua tâu: người này làm giặc, xin vua trị nó. Vua lại hỏi: có thật ngươi làm giặc không? Người kia đáp: dạ thật, vì tôi nghèo cùng đói khát, không tự sống nổi nên phải làm giặc. Lần này vua nghĩ: trước có người làm giặc, ta thấy nghèo đói cấp cho tài vật, dặn thôi đừng làm. Người khác nghe thế lại bắt chước làm, nạn đạo tặc nhân đó tràn lan mãi. Thôi bây giờ tốt hơn, ta phải hạ lệnh bắt trói người này, dắt đi các ngõ đường, sau đưa ra ngoài thành, đến chỗ trống trải mà hình phạt. Mọi người khác thấy vậy truyền nhau: nếu chúng ta làm giặc cũng phải bị xử như thế chẳng khác gì. Từ đây quốc dân ai tự lo phòng hộ nấy, nên mới tạo ra những binh trượng, gươm đao, cung tên, lần lần tàn hại, đánh đập, cướp giật lẫn nhau. Kể từ ông vua này mới bắt đầu có sự nghèo cùng. Nhân có nghèo cùng mới có đạo tặc, dân có đạo tặc mới có đao trượng, nhân có đao trượng mới có sát hại, nhân có sát hại nên nhan sắc con người mới tiều tụy, thọ mạng ngắn ngủi. Họ sống từ 4 vạn tuổi, sau lần xuống còn 2 vạn tuổi. Lại trong số đó có người sống lâu, có người chết yểu, có người khổ, có người vui. Họ lại sinh tâm tà dâm, tham thủ, bày đủ phương tiện để mưu đoạt của nhau, nên tai nạn nghèo cùng, trộm cướp, đao trượng, sát hại càng ngày càng nhiều, làm cho mạng người lại giảm dần xuống, chỉ sống 1 vạn tuổi. Trong thời gian người sống 1 vạn tuổi vẫn lại trộm cướp lẫn nhau. Mỗi khi bị rình bắt đem đến vua tâu rằng: người này làm giặc, xin vua trị nó. Vua hỏi: có thật cứ làm giặc không? Người kia đáp: tôi không tiện ở trước mặt mọi người mà nói dối. Như vậy chúng sanh lúc đó vì nghèo cùng nên trộm cướp, vì trộm cướp nên có binh đao, vì đao binh nên có giết hại, vì giết hại nên có tham thủ tà dâm, vì tham thủ tà dâm nên có nói dối. Do đó tuổi thọ lại giảm lần, chỉ còn sống được 1.000 tuổi. Trong thời gian sống 1000 tuổi, bắt đầu người ta tạo 3 nết ác hạnh về miệng là nói dối, nói 2 lưỡi, nói độc ác và nói theo dệt thêm bớt. 3 ác nghiệp đó tăng dần lên thì tuổi thọ con người giảm bớt xuống, chỉ còn sống được 500 tuổi. Trong thời gian sống 500 tuổi, người ta lại tạo thêm 3 nết ác khác là dâm dục phi pháp, tham lam phi pháp và tà kiến. 3 ác nghiệp này tăng dần lên thì tuổi thọ con người giảm bớt xuống, chỉ còn sống đến 300, rồi 200, và nay nhân loại trong thời ta chỉ còn sống được 100 tuổi. Số tuổi thọ được tăng thì ít mà giảm thì nhiều. Hãy cứ làm ác mãi thì tuổi thọ cứ như thế giảm xuống mãi, cho đến khi nhân loại chỉ còn sống 10 tuổi là cùng. Trong thời gian nhân loại sống 10 tuổi này, con gái vừa sinh ra 5 tháng đã gả chồng. Ở vào thời ấy, những gì ngon ngọt như dầu mỡ, đường mật không còn nghe tên. Đậu, mè, lúa, nếp biến thành cỏ rác. Những thứ danh phục, vải trắng, kiếp ba, lụa tơ, lãnh nhũ như bây giờ không thấy mặt, mà phải bệnh lông gai, xô xảm lấy làm áo mặc thường hạn. Toàn cõi đất này mọc đầy gai gốc, xanh đầy mồng mũi, ruồi lằn, cháy rần, rắn rết, ong, bò cạp, trùng độc. Vàng bạc lưu ly, trân châu danh bảo đều lặn hết xuống đất, chỉ còn ngói, đá, sàn, sỏi thì nổi cả lên trên. Nhân loại lúc đó tuyệt nhiên không còn nghe đến tên thập thiện, mà chỉ có thập ác dẫy đầy thế gian. Nhằm lúc cái tên thiện pháp còn không nghe thấy, nhân loại không biết đâu để tu tập hành lành. Do đó, hễ người nào làm điều cực ác, bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng, bất trung bất nghĩa, phản nghịch vô đạo, thì được dân chúng tôn sùng như hiện nay người ta tôn sùng kẻ làm điều lành, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư trưởng, trung tín tiết nghĩa, thuận đạo tu nhân vậy. Nhân loại thời ấy tạo thập ác nhiều nên sa vào nẻo ác nhiều. Hễ vừa trông thấy nhau là họ muốn bắn giết sống nhau như kẻ thợ săn trông thấy bầy đây. Cõi đất lúc ấy đầy dãy hố hầm, khe suối, hang hốc, đất rộng, người thưa, đi lại ghê sợ. Nhằm lúc ấy thì có nạn đau binh nổi lên. Cọng cỏ, nhánh cây cầm trong tay cũng đều biến thành hoa mâu, giết hại nhau trong vòng 7 ngày. Những kẻ có trí tìm lánh vào rừng sâu, nương ở hang hố. Trong 7 ngày, lòng quá sợ hãi mà phát lời từ thiện rằng: ngươi không hại ta, ta không hại ngươi. Họ nhờ ăn cỏ cây mà sống còn. Qua khỏi 7 ngày, họ từ núi đi ra, hễ gặp người sống sót, vừa thấy nhau đã mừng rỡ nói: ngươi không chết ư, ngươi không chết ư. Giống như cha mẹ chỉ có con một, xa cách lâu ngày, nay gặp lại mừng không kể xiết. Họ đem lòng mừng rỡ chúc hỏi nhau như thế xong, sau mới thăm hỏi đến nhà, thì hay rằng thân thuộc nhà họ đã chết đi nhiều, nên họ lại buồn khóc, than gian, kêu ca với nhau trong suốt 7 ngày tiếp. Hết 7 ngày buồn khóc, tiếp đến 7 ngày họ cùng nhau chúc mừng, hoan lạc và tự nghĩ: vì chúng ta chứa ác quá nhiều nên gặp phải tai nạn, khiến thân tộc chết chóc, gia quyến mất tiêu. Vậy nay ta nên chung nhau tu tập điều lành. Nhưng hãy tu điều lành gì? À, ta nên đừng sát sinh. Bây giờ nhân loại lại phát từ tâm, không tàn hại nhau. Nhờ đó nhân loại được tăng dần sát lực và thọ mạng từ 10 tuổi nay sống lên 20 tuổi. Trong lúc sống 20 tuổi lại suy nghĩ: chúng ta nhờ tu chút ít hạnh lành, không tàn hại nhau, mà thọ mạng tăng lên 20 tuổi. Có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? À, trước đã không sát sinh rồi, giờ ta nên đừng trộm cắp. Và do tu điều không trộm cắp mà thọ mạng tăng lên 40 tuổi. Trong lúc sống 40 tuổi lại suy nghĩ: chúng ta nhờ tu chút ít lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? À, ta nên tu điều không tà dâm. Từ đó mọi người đều không tà dâm và thọ mạng tăng lên 80 tuổi. Cứ như thế, cho tu thêm điều không nói dối mà thọ mạng tăng lên đến 160 tuổi. Do tu thêm điều không hai lưỡi mà thọ mạng tăng lên 320 tuổi, do tu thêm điều không nói ác mà thọ mạng tăng lên 640 tuổi, do tu thêm điều không nói thêu dệt mà thọ mạng tăng lên đến 2.000 tuổi, do tu thêm điều không sang tham mà thọ mạng tăng lên đến 5.000 tuổi, do tu thêm điều không tật đố tự tâm mà thọ mạng tăng lên đến 1.000 tuổi, do tu thêm điều chánh kiến không điên đảo mà thọ mạng tăng lên đến 2.000 tuổi. Diệt trừ thêm ba pháp bất thiện là dâm phi pháp, tham phi pháp và tà kiến mà thọ mạng tăng lên 4.000 tuổi. Lại do biết hiếu dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng mà thọ thêm mệnh tăng lên 8.000 tuổi. Trong lúc nhân loại sống 8.000 tuổi, con gái đến 500 tuổi mới gả chồng và có 9 thứ bệnh sinh ra là lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện, tham dục, ham ăn và già lão. Cõi đất lúc ấy bằng phẳng, không có rạch hầm, gò nõng gai góc, cũng không mồng mũi rắn rết trùng độc, còn ngói đá cá cạch thì biến thành lưu ly. Nhân dân sung túc, ngũ cốc rẻ thường, giàu vui không xiết tả. Có 8 vạn thành lớn được dựng lên, thôn thành san sát gần nhau, gà gáy cùng nghe được. Vào thời ấy thì có Đức Phật ra đời, hiệu là Di Lặc Như Lai, Chí Chân, Đặng Chánh Giác, 10 hiệu đầy đủ như Đức Thích Ca Như Lai ngày nay, không khác. Đức Di Lặc kia tự mình tu chứng ngay ở giữa hạng chư thiên, Đế Thích, Thiên Ma, Sa Môn, Bà La Môn và Nhân Gian. Cũng như ta, Phật Thích Ca tự xưng ngày nay, tự mình tu chứng ở ngay giữa hạng chư thiên, Đế Thích, Ma hoặc Thiên Ma, Sa Môn, Bà La Môn và Nhân Gian vậy. Đức Di Lặc sẽ thuyết pháp, lời nói đầu và giữa và cuối cùng đều trọn lành, đầy đủ nghĩa vị, tình tu phạm hạnh như ngày nay ta thuyết pháp. Lời nói đầu, giữa, cuối đều chân chánh, nghĩa vị đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh vậy. Đức Di Lặc có chúng đệ tử vô số ngàn vạn, như ta ngày nay có đệ tử số ngàn. Nhân dân lúc ấy gọi đệ tử ngài là Từ Tử, như họ gọi đệ tử ta nay là Thích Tử. Lúc ấy có vua tên Trương Khư, thuộc dòng dõi vua chúa Sát Ly, chuyển luân Thánh Dương, cai trị 4 châu thiên hạ. Vua lấy chánh pháp trị dân, ai nấy đều mến phục. Vua có đủ 7 thứ báo là xe vàng, voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, cư sĩ, chủ binh và ngàn người con dũng mãnh hùng nghị, đủ sức dẹp ngoại địch, được 4 phương kính thuận, không cần binh đao mà thiên hạ thái bình. Vua thiết lập một đại bảo tràng, chu vi 16 tầm, cao 1.000 tầm, đủ ngàn sắc lẫn lộn trang nghiêm. Bảo tràng có 100 thoi, mỗi thoi có 100 nhánh dệt bằng chỉ báo, có các châu bảo xen lẫn. Sau khi lập bảo tràng để cúng thí hàng Sa Môn, Bà La Môn và người nghèo trong nước xong, vua cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, tập hạnh vô thượng. Ngay trong pháp tu hiện tại mình chứng ngộ, sanh tử dứt hết, phạm hạnh thành tựu, việc làm hoàn mãn, không còn phải chịu thân sao nữa. Phật dạy: Này các tỳ kheo, các ông hãy siêng tu các thiện hạnh. Nhờ tu thiện hạnh mà thọ mệnh lâu dài, nhan sắc thêm tươi, an ổn khoái lạc, tài bảo phong diêu, quay lực đầy đủ vậy. Giống như các vua chuyển luân, hãy thuận làm theo cựu pháp của chuyển luân Thánh Dương, thời thọ mệnh lâu dài, nhan sắc thêm tươi, an ổn khoái lạc, tài bảo phong nhiêu, quay lực đầy đủ vậy. Thế nào gọi là tỳ kheo được thọ mệnh lâu dài? Là hàng tỳ kheo lo tu tập dục định, tinh cần không giải đãi, nhờ công hạnh diệt trừ hoặc nghiệp đó được thành tựu nên đạt được thần túc. Tiếp lại siêng năng tu tập tinh tấn định, ý định, tư duy định mà diệt được hoặc nghiệp được thần túc. Như thế là tỳ kheo thọ mệnh lâu dài. Thế nào gọi là tỳ kheo được nhan sắc thêm tươi? Là hàng tỳ kheo lo giữ gìn giới luật đầy đủ, thành tựu oai nghi, thấy có tội nhỏ đã sanh lòng sợ lớn, tu tập đủ các giới cấm. Như thế là tỳ kheo nhan sắc thêm tươi. Thế nào gọi là tỳ kheo được an ổn khoái lạc? Là hàng tỳ kheo lo đoạn trừ dâm dục, xa bỏ pháp bất thiện, đem tâm có giác có quán, xa lìa ái dục, phát sinh hỷ lạc, chứng đệ nhất thiện. Tiếp trừ diệt giác quán, với một sức tự tin, quan lạc ở nội tâm, nhiếp niệm chuyên nhất, không giác không quán, được định sanh hỷ lạc, chứng đệ nhị thiền. Tiếp vững một mực, xả ly tướng hỷ là cái mừng thô động, chuyên niệm không loạn, nhờ đó tự cảm nhận có cái vui nhẹ nhàng phát sinh. Cái vui mà hiền thánh đều mong muốn, rồi giữ vững cái vui ấy, tức chứng đệ tam thiền. Tiếp diệt bỏ tướng khổ vui, trừ tâm lo mừng, chỉ còn giữ một niệm vững dưng thanh tịnh ngoài dòng khổ vui, và giữ vững cái tâm ấy mà chứng đệ tứ thiền. Như vậy là tỳ kheo an ổn khoái lạc. Thế nào gọi là tỳ kheo được tài bảo phong nhiêu? Là hàng tỳ kheo lo tu tập từ tâm, rải từ tâm ra khắp một phương, rồi đến các phương khác, rộng rãi cùng khắp, bình đẳng vô lượng để trừ mọi quán kiết cho chúng sanh, giữ tâm không chút tật đố, tịch mặc từ nhu, tiếp đến tu từ tâm, hỷ tâm, xả tâm như thế. Như thế là tỳ kheo được tài bảo phong nhiêu. Thế nào gọi là tỳ kheo được quay lực đầy đủ? Là hàng tỳ kheo hiểu biết một cách như thật về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Như thế là tỳ kheo được quay lực đầy đủ. Này các tỳ kheo, này ta xem khắp những người có sức lực, không ai hơn ma lực. Nhưng hàng tỳ kheo đã đoạn trừ hết hoặc lậu thì lại thắng được chúng ma đó. Các tỳ kheo sau khi nghe